Bạch Nguyệt Quang của Nữ Phủ, chương 477, chương 477. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà đang định đưa miếng còn lại cho Tam Nha thì Lưu Tiểu Bảo đã về chị cả. Anh gì? Lưu Tiểu Bảo từ bên cạnh nghe nói chị cả của cậu đã về, liền vui vẻ chạy về. Lưu Ngọc cười nói, chạy gì thế? Xem kìa, mồ hôi đầy đầu. Lưu Tiểu Bảo dùng tay áo lau mặt một cách bừa bãi, cười hì hì. Không sao, em thích đổ mồ hôi mà. Bà ngoại chia bánh đào làm đôi cho Tam Nha và Lưu Tiểu Bảo, nói với Lưu Ngọc. Các con muốn ăn thì tự lấy. Lưu Ngọc cười nói không cần. Lưu Tiểu Bảo ăn hết bánh đào trong vài miếng, vỗ tay, lại uống một bình nước, mới cảm thấy mát mẻ hơn. Nhìn Sáng Sáng và Tiểu Bảo, Lưu Tiểu Bảo nói, mẹ, con dẫn Sáng Sáng đi sông bắt tôm nhé, trưa nay có thêm món ăn. Được thôi, Sáng Sáng lập tức nói. Bà ngoại thấy cháu ngoại muốn đi, cũng không từ chối. Được, về sớm nhé. Cố Giang đứng dậy, nói. Cha cũng đi cùng, mặc dù biết Lưu Tiểu Bảo khá đáng tin nhưng Cố Giang không yên tâm để cậu trông hai đứa trẻ một mình. TBC, được, Lưu Tiểu Bảo thấy anh rể đi theo, rất phấn khích, nghĩ rằng lát nữa phải thể hiện thật tốt, bắt thật nhiều tôm. Lưu Ngọc cười nhìn Lưu Tiểu Bảo và Cố Giang cầm dụng cụ, dẫn theo hai đứa trẻ ra khỏi cửa. Tam Nha, có muốn đến nhà chị chơi hai ngày không? Tiểu Vũ nhớ em lắm, Lưu Ngọc nói với Tam Nha. Mắt Tam Nha sáng lên, hơi muốn đi nhưng nghĩ đến việc mình đi rồi, việc nhà sẽ không có ai làm, vừa định lắc đầu từ chối thì nghe mẹ cô lên tiếng. Đi đi, để Tam Nha đến nhà con chơi hai ngày. Mẹ Lưu nói, Tam Nha nhìn mẹ mình, do dự, việc nhà, mẹ Lưu nói, lo lắng gì chứ, còn có mẹ đây, mẹ về sớm một chút là được, vừa lúc thư giãn. Con gái sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Đến lúc đó việc nhà chẳng phải vẫn là bà gánh vác sao? Không thể vì Tiểu Ngọc và Tam Nha đi rồi mà không có ai làm việc nhà được. Nhưng phải nói rằng, bà đã sinh ra hai đứa con gái ngoan, những năm qua đã giúp bà đỡ lo không ít. Tiểu Ngọc và Tam Nha đều là những đứa trẻ ngoan, chỉ tiếc là gia đình không có tiền, không thể để các con được sống sung sướng. Tiểu Ngọc đã lấy được một người chồng tốt, bà ngoại hy vọng Tam Nha cũng có thể giống như chị gái mình. Đi lại nhiều với nhà họ Cố, những người mà họ tiếp xúc chắc chắn sẽ tốt hơn bà. Biết đâu lại mang đến cho Tam Nha một mối nhân duyên tốt, mẹ Lưu thầm nghĩ. Ngay cả khi không có thì khiến Tam Nha vui vẻ cũng là tốt lắm rồi. Tam Nha và Tiểu Vũ nhà họ Cố có mối quan hệ khá tốt, đó cũng là một đứa trẻ ngoan, còn có thể cùng Tam Nha tiến bộ. Người ta là sinh viên đại học đấy, đi đến thủ đô về rồi vẫn nhớ đến Tam Nha, mẹ Lưu thấy rất vui. Tam Nha nghe lời mẹ mình nói, cũng không từ chối nữa, ngượng ngùng nói. Chị, vậy em đến nhà chị chơi hai ngày. Lưu Ngọc cong môi, được, bên kia, Cố Giang và Lưu Tiểu Bảo dẫn theo hai đứa trẻ đến bờ sông. Lưu Tiểu Bảo đặt thùng xuống, bắt đầu bắt tôm một cách nhanh nhẹn. Anh rể, anh và Sáng Sáng ở bên cạnh xem là được. Cố Giang cười đáp, được, Sáng Sáng và Tiểu Bảo ngồi xổm bên bờ sông. Mở to mắt chăm chú nhìn động tác của Lưu Tiểu Bảo. Khi Lưu Tiểu Bảo bắt được tôm, chúng vỗ tay reo hò, biểu cảm vui sướng không gì sánh được. Sự cổ vũ của chúng khiến Lưu Tiểu Bảo vô cùng thỏa mãn. Cậu đổ tôm trong lưới vào thùng, trong thùng có một ít nước, những con tôm nhỏ bơi tung tăng. Cách chương.